Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với thần thoại bất tử, chương là thần lực. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là nhân vật chính của chúng ta Phương Hàn sau khi được ăn cái viên đan dược kia thì đã cải biến rất nhiều về thể chất và đã tu luyện đến phần thứ 5 của luyện thể, đấy là luyện thần lực rồi. Và cũng ở phần trước thì con gái của gia chủ là Phương Thanh Tuyết chọn đầy tớ để các kiểu và trong đó đã nhận ra sự khác bọt của Phương Hàn cho nên hỏi muội muội của mình. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của nhân vật chính tiếp nối như thế nào. Đó là tên nô tài chăm sóc ngựa cho muội, tên là Phương Hàn. Hắn làm việc rất chăm chỉ, chưa bao giờ có hành vi cắt xén lương mã, chỉ là một lần hắn thất trách làm lỡ thời gian đi săn thú của muội, vì vậy mà muội phạt hắn 10 roi. Nhưng sau đó lại thưởng cho hắn 5 lượng bạc. Phương Thanh Vi lờ đãng nói. Vậy sao? Phương Thanh Tuyết trầm tư một hồi. Không ai biết vì kiều nữ này đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên nàng mở miệng. Lần này ta mang bọn người đến Vũ Hóa Tiên Sơn. Mặc dù nơi đó là tiên cảnh, nhưng dù sao cũng không có người giúp việc. Lần này đem theo một số nô bộc để dọn dẹp. Phương Hàn nếu như làm được việc như vậy, thì ta sẽ đem hắn theo. Trước hết cứ chăm sóc ngựa cho tốt. Sau đó sẽ là nuôi dưỡng linh thú. Chúng ta đi thôi. Nàng ra lệnh một tiếng, mấy trăm nô bộc của Phương gia cùng hơn chục xe ngựa chất đầy đồ bắt đầu khởi hành. Quả nhiên đúng như lời sư phụ Bạch Hải Thiện nói, mình đứng lẫn trong đám người, vậy mà Phương Thanh Tuyết chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra mình có điểm hơn người. Chứ có điều nếu như để nàng phát hiện mình dùng cửu khiếu kim đan, chỉ sợ sẽ lập tức xong đời. Liệu mình có thể giấu giếm mãi được hay không? Phương Hàn mặc dù là không nghe được mẩu đối thoại giữa tiểu thư Phương Thanh Tuyết và Phương Thanh Vi, thế nhưng trong lòng hắn cũng đoán ra là Phương Thanh Tuyết đã chú ý tới mình. Một bên hắn dắt con Thiên Lý Tuyết, một bên theo sát đội ngũ mà trong lòng không ngừng suy nghĩ. Qua một đêm, đội ngũ của Phương gia đã đi tới một tòa thị trấn giáp danh với Long Nguyên tỉnh. Mấy trăm người đều xuống ngựa nghỉ ngơi, lấy sức để ngày mai tiếp tục khởi hành. Đêm khuya, Phương Hàn lại tiếp tục làm công việc quen thuộc của mình. Rang đậu tương trộn với trứng gà rồi cho Thiên Lý Tuyết ăn uống no đủ. Sau đó hắn mới lén lút ra ngoài đến một cánh đồng bát ngát không người. Hắn chỉnh lại tư thế, sau đó chăm chú luyện quyền. Lần này hắn luyện không phải thất tinh quyền mà là võ công học trộm Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, Hạc Chảo Ánh Xa, Băng Hạc Thủ Mai, Tiên Hạc Đầu Linh, Hạc Vũ Trưởng Không, Tùng Hạc Duyên Niên. Hắn lần lượt đem 5 chiêu thức, một chiêu rồi lại một chiêu tung ra, lúc thì lay động như hạc, lúc thì lại tĩnh lặng như tùng. Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền cùng với thất tinh quyền giống nhau về điểm uy mãnh, đều là loại chiêu thức luyện thể cực kỳ cao minh. Chỉ có điều thất tinh quyền thì bá đạo uy mãnh hơn. Điều đó có thể nhìn rõ qua hai chiêu là cước đạp thất tinh và khôi tinh thích đấu. Cước đạp thất tinh thì giống như hoàng đế vậy, lúc mới ra đời thì đã là chân mệnh thiên tử, chân đạp thất tinh. Mà Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền thì là dạng chiêu thức thanh tĩnh, tự nhiên, mô phỏng theo Tùng Hạc, Tiêu Dao, Trường Sinh ung dung tự tại. Từ phong cách chiêu thức học được, Phương Hàn cũng có thể nhận ra được. Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn chính là hai đại môn phái. Các chiêu thức này được dược lực của cửu khiếu kim đan hỗ trợ khi phát ra lại càng uy mãnh. Tư duy của hắn cũng trở nên nhạy bén, khai phá tiềm năng trí tuệ, phản ứng nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, tốc độ học võ công càng nhanh. Tất cả hợp lại càng tăng thêm sức mạnh vượt trội. Mỗi lần hắn đánh ra Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền thì trong lòng lại đột nhiên nhớ tới chiêu thất tinh quyền. Trong lúc mơ hồ, Phương Hàn nghĩ nếu trong ngoài dung hợp hai loại quyền pháp này sau đó phát ra thì sẽ thế nào? Nghĩ vậy lập tức vận dụng, giống như nước lửa giao hòa, cơ bắp toàn thân liên tục bộc phát, máu huyết điên cuồng lưu chuyển qua trái tim, thôi động cửu khiếu kim đan cũng liên tục xoay tròn, dược lực cường đại càng điên cuồng vận chuyển tới mỗi bộ phận của cơ thể. Thất tinh quyền mang theo phong cách bá đạo, còn Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền thì lại mang theo phong cách tiêu dao nhẹ nhàng, bị cửu khiếu kim đan mạnh mẽ dung hợp cùng một chỗ. Trong nháy mắt thì máu huyết toàn thân đã tuần hoàn đủ 9 lần, nhịp đập của trái tim đã chậm lại gấp đôi so với trước, thế nhưng lại càng cường đại hơn, giống hệt như thiết chùy, kiên cố mà mạnh mẽ. Cư nhiên đã bước chân vào ngũ trọng, cảnh giới thần lực. Phương Hàn biết thân thể của mình phát sinh biến hóa, chính là bản thân đã bước vào một cảnh giới mới. Biểu hiện của thân thể khi tiến vào ngũ trọng thần lực cảnh chính là tốc độ nhịp tim chậm lại, sinh cơ kéo dài, cường đại vô cùng. Phương Hàn còn chưa kịp kiểm tra chỗ tốt của bản thân khi tiến vào cảnh giới thần lực, Hắn đột nhiên cảm giác trước ngực khẽ động, ma cửu khiếu kim đan trong thân thể liền phát sinh biến hóa, bỗng nhiên nó chui sâu vào phía trong, ngay trung ương của trái tim, sau đó lưu lại càng trở nên bí ẩn. Trước đây, cửu khiếu kim đan chỉ ở men rìa ngực, thế nhưng hiện tại, nhịp đập của trái tim đột nhiên chậm lại, nó bị áp lực của máu hút sâu vào trong trái tim. Điều này cũng có chỗ tốt, khiến cho kẻ khác không dễ dàng phát hiện ra. Hạc chảo ấn xa, một chảo bỗng nhiên tung ra hướng một cây đại thụ chộp tới, ngũ chỉ của Phương Hàn như chảo hạc, dễ dàng đem lớp vỏ đại thụ lột ra từng mảng. Một chảo này nếu chộp lên thân thể thì nhất định sẽ kéo xuống một khối thịt lớn. Uy lực lại lần nữa tăng lên. Phương Hàn không ngừng phát huy thần lực của bản thân, tùy ý né tránh, nhảy lên, chạy băng băng, nhún một bước đã hơn 10 thước, thân thể nhẹ nhàng tiến lên sau đó lùi lại, toàn thân tùy ý, rung lắc, mạnh mẽ hung mãnh, tốc độ nhanh như hổ báo săn mồi. Trên thực tế thì khi luyện thân thể đến cảnh giới thần lực, sức lực như tuấn mã, linh hoạt như vượn như khỉ, móng vuốt thì sắc bén như hổ báo, cả người như một thanh lợi khí vậy. Tất cả đám đệ tử hạch tâm của Phương gia cũng không ai luyện được đến cảnh giới này. Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, vậy mà cũng học được, người học trộm trong khoảng thời gian rất lâu rồi phải không? Đúng lúc này một âm thanh từ phía sau Phương Hàn đột nhiên chuyển đến. Quả nhiên người đã tới, trong lòng Phương Hàn chấn động, tuy rằng hắn đã sớm dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra, thế nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Phương Hàn xoay người lại, dưới ánh trăng cách đó không xa, một vị nữ tử tuyệt thế giai nhân, vận bạch y đang đứng đó, chính là Phương Thanh Tuyết. À, tiểu thư, Phương Hàn làm ra bộ dáng tay chân luống cuống, giống như một tên trộm bị người ta bắt quả tang, muốn lập tức bỏ chạy, thế nhưng lại do dự bất quyết. Động tác và vẻ mặt này của hắn phải mất nhiều thời gian mới luyện thành, bây giờ được dịp biểu hiện, sao có thể không thành công. Phương Hàn sửng sốt khoảng mấy nhịp thở, sau đó quỳ xuống trước mặt Phương Thanh Tuyết than khóc. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng à. Nô tài chỉ thỉnh thoảng nhìn lén người khác luyện tập võ công thôi, thực sự nhịn không được mà bắt trước, mong tiểu thư thứ tội. Cũng không tệ lắm. Phương Thanh Tuyết thấy phản ứng của Phương Hàn như vậy, ánh mắt hơi động, thản nhiên nói. Người còn biết sợ. Nếu lúc nãy người lập tức bỏ chạy, kết quả chính như giống tảng đá phía xa kia. Trong lúc nói chuyện, ngón tay Phương Thanh Tuyết đã bắn ra một đạo tử sắc thiểm điện đao, lóe lên, một khối đá lớn cách xa chỗ Phương Hàn khoảng ngàn bước lập tức bị chém thành hai nửa. Đây là chiêu tử điện âm lôi đao của Vũ Hóa Môn sau. Sư phụ Bạch Hải Thiện đã chết bởi chiêu thần thông này. Quả nhiên khí thế mạnh mẽ như thiên quân vạn mã, không thể địch nổi. Phương Hàn cảm giác chung quanh không khí bị bao phủ bởi một lớp điện lưu nhàn nhạt, khiến cả da lông của mình đều run rẩy và tê dần, trong lòng thực sự hoảng sợ. Hắn lần đầu tiên mới thấy qua uy lực của cao thủ, luyện tới thần thông bí cảnh. Nếu như là người luyện thân thể đạt đến cảnh giới thần biến, đối mặt với thiên quân vạn mã của triều đình vây công, thì cũng phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì dù sao lực lượng thân thể cũng là có hạn. Nhưng cao thủ đã luyện đến thần thông bí cảnh, luyện khí thành mang, khống chế được điện, khống chế được lửa, cả người nhẹ nhàng như lông ngỗng, tùy ý bay lượn, người phàm căn bản không làm gì được. Phương Hàn rốt cuộc đã hiểu, cao thủ thần thông bí cảnh tại sao lại là nhân vật siêu nhiên không giống với phàm nhân. Hắn co đầu rụt cổ, cả người run rẩy tựa như bị dọa cho khiếp vía, trong miệng thì hô lên, tiểu thư tha mạng. Ta lúc nào mới có thể bước vào thần thông bí cảnh đây, đến khi nào mới có lực lượng ngang bằng với tiểu thư? Sư phụ Bạch Hải Thiện muốn ta giết nàng. Thế nhưng, giết nàng lại dễ như vậy sao? Phương Hàn thầm nghĩ. Đứng lên đi, Phương Thanh Tuyết nhẹ giọng nói. Ngữ điệu của vị tuyệt đại giai nhân này dường như vĩnh viễn không đổi, không có bất luận chuyện gì có thể ảnh hưởng đến nàng. Hình như đã đem chuyện hỉ nộ ái ố, luyện đến độ làm cho chúng biến mất. Trong lòng chỉ còn một loại ước muốn duy nhất, đó chính là truy cầu tiên đạo trường sinh. Động tác cùng lời nói, vĩnh viễn là thản nhiên nhẹ nhàng như vậy. Qua được một ải rồi. Nghe được Phương Thanh Tuyết nói vậy, Phương Hàn nhất thời buông lỏng, nhưng hắn vẫn không đứng lên, mà tiếp tục quỳ trên mặt đất tỏ lòng trung thành. Nô tài phạm phải sai lầm lớn, vậy cứ để nô tài tiếp tục quỳ để chuộc tội, xin tiểu thư cứ giáo huấn trách phạt. Dựa theo lẽ thường, người cũng không thể nào tu luyện tới cảnh giới nhục thân cảnh thần lực, có phải người đã được ăn linh đan rượu dược gì không? Phương Thanh Tuyết tựa hồ là bị cảm động bởi hành động biểu hiện lòng trung thành của Phương Hàn, giọng nói hỏa hoãn hơn một chút. Đúng vậy. 5 năm trước, nô tài đến Long Nguyên Hà tắm cho ngựa, trong đó đột nhiên có một tiếng sét nổi lên, một con đại xà từ lòng sông nổi lên khiến nô tài sợ gần chết, thế nhưng đại xà kia hình như bị sét đánh chết. Nô tài hiếu kỳ vớt nó lên, sau đó xẻ thịt ra ăn, ăn rất nhiều, còn ăn cả mật nó nữa. Nói đến cũng kỳ quái là túi mật kia toàn bộ lại là màu hồng, cứng như đá, phải luộc đúng đến giờ ngọ mới khiến nó mềm đi. Từ lúc đó trở đi thì thân thể nô tài càng ngày càng khỏe mạnh, vì vậy mới động tâm muốn học trộm võ công. Nô tài là đáng chết vạn phần. Phương Hàn lại khấu đầu như dã tỏi. Câu chuyện này của hắn cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, mà là Bạch Hải Thiện đã nói cho hắn biết. Là rắn cạp nong một sừng sau. Phương Thanh Tuyết nghe xong buột miệng nói: trăm năm trước gia tổ ta tại Long Nguyên Hà cũng giết được một con rắn cạp nong một sừng, nghĩ không ra vẫn còn một con nữa. Ánh mắt của nàng phát sáng, hơi quét qua nơi trái tim của Phương Hàn. Phương Hàn cũng cảm giác được trái tim mình đang co rút lại, cửu khiếu kim đan dường như cũng đình chỉ vận chuyển. May mà Phương Thanh Tuyết cũng không nhìn kỹ, mà cũng may vừa rồi Phương Hàn đã luyện đến cảnh giới thần lực, nhịp đập trái tim chậm lại đã đem cửu khiếu kim đan hút sâu vào bên trong. Mà vừa lúc Phương Thanh Tuyết bị Phương Hàn bịa chuyện làm phân tán sự chú ý, bằng không thì bí mật của cửu khiếu kim đan chỉ sợ đã bị phát hiện. Mật của rắn cạp nong một sừng vốn là chất đại bổ, chính là một loại linh dược trời sinh. Sau khi ăn xong, lực lượng sẽ tăng lên đột biến. Người mới học trộm võ công được 5 năm, cư nhiên có thể luyện đến cảnh giới thần lực, rất khá. Phương Thanh Tuyết nói tiếp, rất nhiều đệ tử hạch tâm của Phương gia ta cũng không có được cơ duyên như ngươi. Xem ra, vận khí của ngươi rất tốt, chỉ có điều mật rắn cạp nong một sừng cũng chỉ có tác dụng để ngươi đạt đến cảnh giới thần lực, đó cũng là cực hạn rồi. Ngươi sau này nếu muốn tiếp tục tu luyện thì phải dựa vào ý chí và có vật chất làm cơ sở. Ngươi hãy theo ta đến Vũ Hóa Tiên Sơn, thay ta nuôi nấng linh thú, sau này sẽ có chỗ tốt. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Thanh Tuyết đã nhẹ nhàng bay đi. Rốt cuộc cũng qua được cửa cuối cùng. Phương Hàn xác nhận là Phương Thanh Tuyết đã rời đi, hắn mới đứng dậy thở dài một hơi. Cuộc nói chuyện vừa rồi đúng là bước qua ranh giới của sinh tử mà. Không ngờ lại dễ dàng qua cửa như vậy. Phương Hàn cũng bất ngờ là tiểu thư Phương Thanh Tuyết chỉ nói vài câu đã bỏ qua cho mình. Dù sao chuyện này mình cũng đã dự liệu trước rồi. Với thân phận và thực lực bây giờ của mình, Phương Thanh Tuyết cũng không cần tra xét kỹ càng làm gì. Quả thực, vô luận là thực lực hay thân phận của Phương Hàn hiện giờ, đặt trước mặt đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn chẳng tính là cái gì. Cho dù là Vương Hầu Thánh Chỉ thì trong mắt Phương Thanh Tuyết cũng chẳng đáng giá một xu. Mà tính tình của Phương Thanh Tuyết thì lại không thích hỏi nhiều. Đương nhiên, Phương Thanh Tuyết cũng không biết trên người Phương Hàn có cửu khiếu kim đan và giao phục hoàng tuyền đồ. Bằng không cho dù hắn có chạy đến chân trời góc biển thì cũng khó có thể trốn thoát khỏi bàn tay của nàng. Phương Hàn thả lỏng tâm tình, hắn thở dài một hơi, sau đó vội vàng về chỗ nghỉ ngơi. Tâm trạng thả lỏng, Phương Hàn ngủ đặc biệt ngon, trong lòng hắn cũng tràn đầy hiếu kỳ, rất muốn biết rốt cuộc thì tiên đạo, thập đại môn phái, vũ hóa môn trong truyền thuyết rốt cuộc hình dạng ra sao. Trong những ngày kế tiếp thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, còn toàn bộ thời gian thì bọn họ tiếp tục hành trình. Đoàn xe khổng lồ của Phương gia di chuyển về phía đông, đi qua Long Nguyên tỉnh, Ô Linh tỉnh, Dương Hoa tỉnh, Thái Cốc tỉnh, Tiểu Hồ tỉnh. Qua mấy tỉnh lớn này, hành trình còn lại mấy ngàn dặm nữa. Một tháng sau, cuối cùng đoàn người cũng tới một dãy núi liên miên bất tận. Phía trước chính là Vũ Hóa Tiên Sơn, đó là chỗ ở của ta, ở tại Vũ Hóa Môn. Phương Thanh Tuyết nói với mọi người. Phương Hàn đứng lẫn trong đám nô bộc, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy dãy núi thật xa phía trước, nơi nơi đều là rừng cây cổ thụ rậm rạp. Ngọn cây vươn cao chọc trời, thẳng tắp như những mũi tên. Có ngọn núi bên trên trăm hoa đua nở, nơi nơi đều mọc rất nhiều đình đài cung điện, vô cùng xa hoa lộng lẫy. Vô số thác nước cao cả ngàn trượng từ trên ngọn núi đổ xuống, tạo thành một màn hơi nước cùng ánh cầu vồng bảy sắc, phảng phất như có vô số con rồng đủ màu đang uốn lượn giữa ngàn mây. Bầu trời xanh thẳm trải rộng như một đĩa thủy tinh màu lam khổng lồ, vĩnh viễn không có một tia ô vân. Ánh dương nhu hòa từ trên cao chiếu xuống, không nhiễm một hạt bụi trần. Thành quách vây quanh hơn 1.000 ngọn núi, xung quanh tùng thông mọc đầy, cành lá xung xuê, rễ cây xù xì bắt chặt trên vách đá, khiến cho lòng người cảm nhận được rõ ràng khí tức cổ xưa trong đó. Trên một ngọn núi sâu nhất, mây răng mờ ảo, chỉ loáng thoáng thấy được đỉnh núi giống như lơ lửng giữa bầu trời. Đúng là chốn bổng lai tiên cảnh. Phương Hàn liếc mắt nhìn lại, đến hôm nay hắn mới chính thức biết đến cái gì gọi là lầu các nguy nga, cái gì gọi là bồng lai tiên cảnh. Trong lòng hắn không khỏi ngây người khiếp sợ. Một cỗ cảm giác kích động không tên từ nội tâm bỗng nhiên sinh ra. Tiên đạo, đây là tiên đạo sao? Quả đúng là tiên đạo thập môn. Cái gì là đình đài đầu các của bậc đế vương còn kém quá xa. Nguyện vọng lớn nhất của ta lúc nhỏ chỉ là muốn làm một chức vương hầu nho nhỏ ở vương triều Đại Ly, tay cầm quyền binh, sông pha giết giặc. Thế nhưng hiện tại xem ra, nguyện vọng đó thật buồn cười cỡ nào. Phương Hàn tự chế giễu bản thân mình trước đây đã quá vô tri. Ngay khi một đám nhân mã đi tới chân núi của Vũ Hóa Tiên Sơn, đột nhiên liên tiếp có những tiếng trưởng khiếu của tiên hạc ngân vang tận trời. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xa xa có 7-8 điểm trắng như mũi tên xuyên qua bầu trời mà xuất hiện. Lúc đầu mấy điểm trắng này chỉ to cỡ nắm tay, lát sau đã có thể thấy được dễ dàng. Thân thể tiên hạc to lớn như một con trâu vậy. Những tiên hạc này trông rất có thần, toàn bộ phần đầu màu đỏ, hai cánh mở rộng, mỗi lần phất lên lại mang theo từng trận gió lốc. Đặc biệt nhất là hai móng vuốt sắc bén như cương câu, có thể xuyên thủng cả kim thiết. Càng làm người ta kinh ngạc chính là những tiên hạc này trên lưng đều có những người tuổi còn nhỏ mặc vũ y cưỡi lên trên. Tiên hạc hạ xuống nhất thời nổi lên một trận gió lốc dữ dội. Gió lốc này nhanh như mũi tên quét qua, khiến cho cả đám người lảo đảo ngã nhào. Không tốt. Phương Hàn vốn đang dắt con Thiên Lý Tuyết. Lúc mấy con tiên hạc to hơn cả con trâu từ bầu trời hạ xuống, làm con Thiên Lý Tuyết giật mình sợ hãi, phát ra tiếng hí thật dài, lồng lộn nhảy lên. Yên nào. Phương Hàn vội tiến lên, cánh tay rung lên, mạnh mẽ ghìm Thiên Lý Tuyết lại. Chỉ trong chốc lát, mấy con tiên hạc đã hạ xuống. Lúc này, ai cũng có thể nhìn ra, chỉ trong chớp mắt thôi là chiến mã Thiên Lý Tuyết và Phương Hạc sẽ đụng vào. Tiên Hạc, hay, Tiểu Phàm tiến lên. Ừ, mấy người kia đã tới chân Tiên Sơn rồi, còn muốn quậy lung tung, không muốn sống nữa sao? Trên Tiên Hạc có một đạo nhân tuổi còn trẻ, nhìn thấy tình huống như vậy, ánh mắt quét ngang, bàn tay vỗ vào đầu Tiên Hạc. Nhất thời hai móng vuốt khổng lồ của Tiên Hạc chĩa xuống, hung hăng chộp tới Thiên Lý Tuyết. Cùng lúc đó tên đạo sĩ này trên tay cầm một cây roi kim ô rất dài quất về phía Phương Hàn, dường như muốn cuốn lấy hắn để ném lên không trung vậy. Phương Hàn vội vã lùi lại sau đó lăn trên mặt đất mấy vòng, may mắn tránh thoát được một roi. Thế nhưng Thiên Lý Tuyết thì không may mắn như vậy, bị móng vuốt sắc bén của tiên hạc chộp trúng lung, tạo thành mấy cái rãnh lớn đỏ lòm trên lưng, máu chảy đầm đìa, té trên mặt đất thống khổ dãy giụa. Sau đó 7-8 tên đạo nhân nhỏ tuổi còn lại, cưỡi bạch hạc cũng lần lượt đáp xuống mặt đất. Đầu tiên là quét mắt nhìn đám người, bộ dạng cao ngạo, giống như là một vị thần nhìn đám dân thường đang quỳ lạy dưới chân. Bọn họ để tiên hạc đứng thẳng dậy so với người thường phải cao gấp 2 lần, trông dữ tợn như một con quái vật, uy thế khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Các ngươi là đám người nào? Vì sao cả gan tiến nhập vào Vũ Hóa, môn, tiên sơn? Ngươi, qua đây cho ta. Tên đạo nhân vừa ra roi đánh chặt, chợt Phương Hàn, ánh mắt lạnh lẽo, dùng chuôi roi chỉ vào Phương Hàn. Các ngươi là đệ tử của Kim Sư Huynh, vinh lệnh xuống đây đón khách sao? Kim Sư Huynh lại dạy các ngươi phép tiếp khách như vậy à? Đúng lúc này thanh âm của Phương Thanh Tuyết từ trong một chiếc xe ngựa phía sau vang lên. Nghe được âm thanh của Phương Thanh Tuyết là nhìn nàng từ trong xe ngựa đi tới, 7-8 tên đạo sĩ trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi, sau đó một tên lên tiếng, giọng nói trở nên cung kính. Nguyên lai là đệ tử chân truyền mới tấn chức, Phương Sư Tỷ. Phương Sư Tỷ, chúng ta chính là tới đón tiếp ngươi. Chỉ có điều vừa rồi có mấy tên nô tài của ngươi nghịch ngợm lung tung, phá hủy quy củ của Tiên Sơn. Đúng vậy, Phương Sư Tỷ, Kim Sư Huynh dặn dò để chúng ta đến nghênh tiếp ngươi, còn truyền thụ một chút quy củ đến Sư Tỷ. Dù sao một đám phạm nhân khi tới Tiên Sơn cũng nên cẩn thận, không thể phạm phải cấm kỵ của bản môn. Lại một tên đạo nhân khác lên tiếng phụ họa. Một câu lại một câu phạm nhân treo bên miệng, quả nhiên có phong phạm của tiên đạo môn phái à, Phương Hàn thầm nghĩ. 7-8 đạo nhân này địa vị hiển nhiên không bằng Phương Thanh Tuyết, hơn nữa còn chưa tu luyện thần thông bí cảnh, bằng không thì sao phải cưỡi hạc. Với pháp lực lăng không trực tiếp có thể ngự khí phi hành. Chỉ có điều cho dù là vậy nhưng trong lòng hắn cũng vẫn chấn động. Cưỡi hạc bay trên trời, tiêu diêu tự tại cỡ nào. Chỉ có điều Phương Hàn không chịu được ánh mắt cao cao tại thượng của bọn họ, cứ như bản thân mình chỉ là con kiến không bằng. 7-8 đạo nhân này khi thế trên người có thể so sánh với cự linh thủ Phương Đồng. Có lẽ là cao thủ luyện thể đến cảnh giới nhục thân cảnh tầng 7 hoặc tầng 8 để đột phá cảnh giới thần thông bí cảnh thì vạn người may ra mới có một, sao có thể dễ dàng gặp được. Phương Hàn lén lén nhìn rồi nhận xét khí thế trên thân 7-8 người này, trong lòng âm thầm suy đoán về tu vi của bọn họ. Người của ta, khi nào lại đến phiên các người giáo huấn? Phương Thanh Tuyết nhíu mày. Cũng không biết do nàng giận dữ hay là do bị làm phiền. Xem ra Kim sư huynh đối với chuyện ta tấn chức làm thân truyền đệ tử rất bất mãn à? Nếu như Phương sư tỷ không muốn chúng ta tiếp đón, vậy chúng ta đi thôi. Phương sư tỷ mang người của ngươi đi đi, chúng ta coi như đã làm xong nhiệm vụ. Hắn vừa nói vừa chỉ roi về phía Phương Hàn, nhưng sau đó lại thấy sắc mặt Phương Thanh Tuyết không tốt. Hắn lập tức đánh mắt với mấy tên còn lại, nhanh chóng nhảy lên lưng Tiên Hạc, chuẩn bị rời đi. Chẳng đã. Phương Thanh Tuyết lạnh lùng cười quát lên hai chữ. Các người cưỡi Tiên Hạc thình lình làm kinh động đám người của ta, làm bị thương ngựa của ta, cứ như vậy mà muốn đi sao? Vậy thì thế nào, Phương sư tỷ, người muốn chúng ta bồi thường phải không? Chỉ là đám ngựa bình thường thôi mà. Khuôn mặt mấy tên đạo nhân kia biến sắc. Bất kể là người phàm hay ngựa thường thì đều là vật của Phương Thanh Tuyết ta. Các ngươi làm tổn thương bọn họ chính là khiêu chiến với ta. Đã như vậy thì Phương Thanh Tuyết ta cũng không cần nể nang gì nữa. Các ngươi để mạng lại mà bồi thường. Phương Thanh Tuyết nhún người, thân thể nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung, khí lưu vần quanh thân, bạch y phiêu phiêu. Chung quanh thân nàng ngoài ba trượng, tử sắc điện mang sèn sẹt, di chuyển ra những âm thanh lốp đốp rất nhỏ. Từ trên người nàng phát ra khí tức, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, khiến cho vạn vật không thể xâm phạm. Giờ khắc này Phương Hàn cảm giác được Phương Thanh Tuyết giống như một thanh bảo kiếm thẳng tắp, phi thường sắc bén và ngạo nghễ, lăng không mà đứng. Ngón tay cái búng ra, một đạo lôi mang ầm ầm quét qua bầu trời, khí thế như muốn thôn thiên phệ địa, quấy động cả nhật nguyệt. Điện lưu cường đại xuyên qua hư không, can quét mọi thứ cản đường, bụp bụp. Tên đạo nhân cầm roi chỉ vào người Phương Hàn bị tử điện âm lôi đao oanh kích chúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân bốc cháy ngay tại chỗ. Tiên Hạc dưới thân hắn cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng vỗ cánh bay lên. Thế nhưng Phương Thanh Tuyết không buông tha, lại búng ngón tay, một đạo tử điện âm lôi đao ầm ầm chém tới. Đem đầu Tiên Hạc này trực tiếp đánh gục, từ trên bầu trời rớt xuống. Một người trong nháy mắt đã bị giết. Không tốt, mấy tên đệ tử không ngờ rằng Phương Thanh Tuyết cư nhiên dám động thủ giết chết đồng môn ngay tại Vũ Hóa Tiên Sơn. Bọn họ cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, cả đám vội vàng cưỡi lên Tiên Hạc bay đi. Phương Thanh Tuyết, người dám giết chúng ta, người không sợ môn quy sao? Bọn ta xem người ăn nói thế nào với Kim Sư Huynh. Một tên đạo nhân điên cuồng hét lên. Chân truyền đệ tử chính là do trưởng giáo tự thân ban cho, có quyền tùy ý sinh sát. Các người mạo phạm uy nghiêm của ta, nếu không giết các người, vậy uy nghiêm của đệ tử chân truyền để ở đâu? Muốn trách thì trách các ngươi là người của Kim Siêu Huynh, hắn lại dám xúi bẩy các ngươi đến lập uy với ta sao? Tiếp sau, nếu có đầu thai làm người thì phóng tầm mắt nhìn cho xa một chút. Phương Thanh Tuyết trong lúc nói chuyện, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ, trong nháy mắt lại bắn ra bảy đạo điện mang như rồng như hổ, quét ngang qua chỗ của bảy người bảy hạc, dừng tay. Đúng lúc này một tiếng huýt dài từ xa trong núi vang tới, nương theo một đạo thân ảnh màu xanh lục xé mây mà tới. Bích ảnh này là một nam nhân trẻ tuổi, thân vận y phục màu xanh ngọc, cực kỳ anh tuấn, lông mi như kiếm, ngự khí phi hành, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, hơn 10 dặm lộ trình lăng không bay tới, phiêu phủ giữa không trung. Ngón tay búng ra, bảy đạo hỏa diễm bích lục xuất hiện, cản lại điện mang của Phương Thanh Tuyết. Nhất thời hai đạo quang mang chạm nhau rồi biến mất trong vô hình. Phương sư muội, có việc gì thì từ từ thương lượng, cớ sao lại hạ sát chiêu. Nam tử này chỉ trong nháy mắt giải cứu bảy người, thân thể vẫn trôi nổi giữa không trung, âm u nói. Kim Thạch Thai, Phương Thanh Tuyết ta muốn giết người, bảy bích diễm tu mang của ngươi có thể ngăn cản được sao? Phương Thanh Tuyết không hề có ý định dừng tay, đao mang trên tay biến ảo, tử điện tụ tập thành muôn hình vạn trạng, lần nữa cách không oanh kích ra. Đồng thời cước bộ của nàng trôi nổi trên không trung, đạp hư không mà đến, với khi thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng bảy người kia chém tới, xùy. Nam tử tên Kim Thạch Thai cũng không ngờ rằng Phương Thanh Tuyết lại quyết tâm như thế. Bích diễm cư nhiên không kịp ngăn cản, khiến tử điện âm lôi đao xuyên qua tiến lên, bá bá. Bảy âm thanh vang lên, bảy tên đạo sĩ, cả người lẫn hạc toàn bộ bị đánh trúng, nổ tung giữa không trung, biến thành một đoàn hỏa diễm mà giết, rớt xuống. Theo sau đó là từng trận khói nhạt phiêu động, toàn bộ đều chết. Ngươi, Kim Thạch Thai giận dữ nghiến răng ken két. Thế nào, Kim Thạch Thai, tuy rằng ngươi cũng giống ta là đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, thế nhưng nhìn tu vi của ngươi, bất quá mới luyện tới tá giả tu chân, pháp lực chuyển hóa thành chân nguyên, bước vào thần thông nhị trọng tu chân cảnh mà thôi. Thần thái của Phương Thanh Tuyết thản nhiên như nước, cười nói, nếu ngươi bất mãn đối với ta, có thể khiêu chiến trên thiên hình thai tại Vũ Hóa Cung, ta tùy thời chờ ngươi. Thần thông bí cảnh đệ nhất trọng là pháp lực cảnh, pháp lực vẫn chỉ là vô hình. Tầng thứ hai tu chân cảnh chính là đem pháp lực vô hình luyện ra chân hình. Cho Cho nên trong tu chân cảnh mới gọi là tá giả tu chân, tức là luyện giả thành thật. Thế mới có cái gọi là chân thực, chân ngã, chính là từ ý tứ này. Thiên hình thai, kim thạch thai nghe được ba chữ này sắc mặt hơi đổi. Đây là nơi để đệ tử chân truyền nếu có thâm cừu đại hận thì sẽ tới để quyết đấu sinh tử. Lên thiên hình thai, bất luận là chân truyền đệ tử thân thế ra sao thì cũng chỉ có một người sống sót rời đi. Nghĩ không ra Phương Thanh Tuyết lại cường ngạnh như vậy. Ừ, việc này ta sẽ báo lại với trưởng lão chấp trưởng môn quy. Kim Thạch Thai phải tay áo bỏ đi. Đi thôi. Đánh chết bảy người bảy hạc nhưng mặt không chút đổi sắc. Nàng chậm rãi hạ xuống lên xe ngựa, sau đó lệnh cho mọi người tiếp tục lên đường. Phương Hàn rõ ràng thấy được một màn này, trong lòng kịch liệt chấn động vì khí chất cao ngạo mà lại cường hãn của Phương Thanh Tuyết. Hắn thầm nghĩ, nếu cứ theo lời của Bạch Khải Thiện tìm cách giết vị tiểu thư này, vậy thì chỉ sợ mãi mãi phải thất hứa với sư phụ thôi. Một ngày nào đó ta cũng sẽ có loại sức mạnh này tung hoành ngang dọc, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Phương Hàn trong lòng thầm nghĩ. Một tòa núi cao ngàn trượng hiện lên trước mắt mọi người, nơi nơi đều là tùng bách xanh biếc, suối chảy róc rách vờn quanh. Từng tòa cung điện nối tiếp cao vút bám trên sườn núi. Ở trên đỉnh cao nhất hiện lên một mặt hồ xanh biếc như thiên trì. Bên cạnh thiên trì này sừng sững một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Tiên hạc, thiết sĩ đại bằng, kim quan điêu, bạch lộc, bạch hổ, thỏ ngọc, chim công, vân vân, toàn là linh thú thản nhiên đi lại trên núi. Vô số những thửa ruộng bát ngát, nào là linh chi, nhân sâm cùng với rất nhiều loại linh dược nối dài vô tận trên sườn núi. Tử điện cung, ba chữ to này được khắc ở trên bức hành phi đặt ngay đại môn của hành cung. Đây là một trong tòa núi trọng yếu của Vũ Hóa Tiên Sơn, nó có tên là Tử Điện Phong. Chính là khi Phương Thanh Tuyết trở thành đệ tử chân truyền, Vũ Hóa Môn đã ban cho nàng. Điều này tượng trưng cho thân phận và địa vị của nàng. Lúc này Phương Thanh Tuyết đang ngồi trên ghế ở trong Tử Điện Cung, nhìn 8-900 nô bộc bên dưới, nàng hơi nhíu mày cất giọng. Tử Điện Phong này mặc dù là sản nghiệp của ta, thế nhưng ta chỉ một lòng muốn tu luyện, thường xuyên bế quan. Thời gian có khi kéo dài đến mấy tháng, thậm chí nửa năm, không cố định về mặt thời gian. Các người lại đông như vậy, rất khó quản lý. Vậy trước tiên, ta tuyển ra mấy người có thể tin cậy được để làm tổng quản. Phương Hàn, ta nghe Thanh Vi nói người chăm sóc ngựa rất chu đáo. Vậy sẽ được ngươi dẫn theo 10 người, phụ trách việc nuôi dưỡng tiên hạc, bạch hổ cùng một đám linh thú. Đây là linh thú bài. Ngươi cầm thẻ bài này, lấy máu nhận chủ, đám linh thú sẽ nghe lời ngươi. Còn 10 người thì ngươi cứ tùy ý lựa chọn. Trong lúc nói chuyện thì một đạo hồng quang đã bay về phía Phương Hàn. Phương Hàn giơ tay chụp lấy liền phát hiện đó là một khối ngọc bài to cỡ lòng bàn tay. Mặt trên có điêu khắc mấy loại động vật đủ kích cỡ, trông rất sống động, giống như linh hồn của những động vật này đã bị phong ấn vào trong khối linh bài vậy. Quả nhiên ta được tiểu thư tin tưởng, một người nô bộc nuôi dưỡng ngựa nhỏ nhỏ bỗng nhiên trở thành đại tổng quản, trực tiếp chỉ huy 10 người. Đúng là một bước lên mây. Ở tại Phương gia, Phương Hàn không có chút cơ hội nào có thể từ tiểu gia đình biến thành đại tổng quản. Bởi vì gia quy của Phương gia rất nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, hơn nữa quan hệ bên trong rắc rối phức tạp. Phương Hàn cho dù có lập được công lao thì cũng không có khả năng bước lên vị trí cao như vậy. Thế nhưng tại Vũ Hóa Môn, Tử Điện Phong thì lại không giống. Phương Thanh Tuyết chỉ một lòng tu luyện, căn bản không có thời gian đi quản việc khác. Nàng trực tiếp bổ nhiệm hắn giữ chức tổng quản này. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn chỉ là một tên nô tài nho nhỏ, cư nhiên giờ có thể ngồi lên đầu chúng ta. Không có khả năng, không có khả năng như vậy. Tiểu thư sao lại chọn hắn làm đại tổng quản nuôi dưỡng linh thú chứ? Phương Thanh Tuyết ban ra mệnh lệnh, nhất thời đám nô bộc bên dưới nghị luận xôn xao, trên mặt đều hiện lên thần tình không thể tin được. Nhất là mấy tên nô bộc nhanh nhẹn, ở phía dưới ánh mắt phát ra hung quang, dường như muốn đem Phương Hàn ăn sống vậy. Mấy tên nô bộc tháo vát này lúc ở Phương gia đều là nô bộc có địa vị rất cao, như là đại tổng quản thu thuế. Hàng năm đến mùa thu hoạch, hắn đều mang theo hơn ngàn người đến mấy vùng nông thôn để thu thuế, uy phong rất lớn. Đến huyện lệnh, còn phải nể nang hắn ba phần, ân cần đón tiếp. Lần này bọn họ theo Phương Thanh Tuyết đến Vũ Hóa Tiên Sơn, trong lòng đều muốn kiếm được chỗ tốt, cầu được một chức quan béo bở. Vũ Hóa Tiên Sơn ở trên Tử Điện Phong đúng là một nơi rất tốt, điều kiện còn tốt hơn nhiều so với Phương gia. Thế nhưng hiện tại vị trí tốt như vậy lại bị Phương Hàn cướp mất, chỉ sợ có người còn nảy sinh ý nghĩ muốn giết hắn nữa là. Bất quá bọn hắn không dám làm ầm ĩ. Tại Phương gia thì bọn hắn còn có thể dựa vào thế lực để chèn ép Phương Hàn. Nhưng ở chỗ này, lời của Phương Thanh Tuyết nói chính là thánh chỉ. Vừa rồi ở dưới chân núi, không phải vị tiểu thư này nhẹ nhàng đã giết chết 7 người 7 hạc cường hãn đó sao? Bây giờ còn ai dám tranh cãi ầm ĩ ở đây? Phương Thanh Tuyết cũng không quản những người này đang thầm thì to nhỏ. Đối với nàng thì tu luyện mới là trọng yếu, tu luyện rồi lại tu luyện. Những chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, nàng cũng không muốn quản nhiều. Nàng có ấn tượng đối với Phương Hàn cho nên đề bạt hắn. Nàng đường đường là đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, đến hoàng đế cũng không coi bằng đồ vật của nàng. Vậy thì đâu có tâm tư mỗi ngày lo lắng những việc còn con. Những điều này cứ để đám phạm nhân làm là được. Phương Sắc, ngươi phụ trách việc ăn uống quét dọn từ điện phong, chọn ra 300 nô bộc cùng làm. Lúc ta bế quan, dựa theo thực đơn mỗi ngày, đúng giờ đưa tới tĩnh thất cho ta. Vâng. Phương Thanh Tuyết không ngừng phân phó, một nữ tử tên là Phương Sắc đi ra. Thì ra chính là nha hoàn đứng đầu trong phương phủ, bây giờ là người phụ trách việc ăn uống quét dọn, địa vị tương đối cao. Phương Mãn, người đem 200 người phụ trách, trên dưới, thu hoạch 80 mảnh ruộng trồng thuốc, cánh đồng lúa, cánh đồng hoa, trên tử điện phong. Vâng, một nam tử cực kỳ tháo vát, hai mắt sắc bén đứng ra. Nam tử này chính là người vừa nãy tràn ngập địch ý nhìn Phương Hàn. Phương Duệ, người dẫn 200 người, phụ trách việc quản lý y phục, đồ dùng hàng ngày, tài chính, xuống núi mua đồ ăn và một số nhu yếu phẩm. Được rồi, ta nói qua một số quy củ nữa ở Vũ Hóa Tiên Sơn, sau đó các người cứ thế mà làm. Ăn mặc ở đi lại, bốn chuyện trọng yếu được an bài thỏa đáng, thân thể Phương Thanh Tuyết khẽ động rồi trực tiếp biến mất, bắt đầu bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, chỗ ngồi nơi từ điện cung, cánh cửa cũng chậm rãi đóng lại, chỉ còn lưu lại 8-900 nô bộc đứng đó, mỗi người đều được an bài một vị trí và công việc riêng. Mà mấy người nhà Phương gia như nhị tiểu thư Phương Thanh Vi lại không có ở đây, bởi vì bọn họ muốn trở thành đệ tử ngoại môn cho nên đã tiến vào trong núi học nghệ. Đệ tử Vũ Hóa Tiên Sơn cũng chia làm đệ tử ngoại môn, nội môn và đệ tử chân truyền. Phía trên nữa thì là chấp trưởng hình pháp, trưởng lão công pháp cùng với một số trưởng lão khác. Hơn nữa là phó môn chủ, cuối cùng là trưởng giáo. Phương Hàn cùng đám người nô bộc này kỳ thực cũng không được tính là người của Vũ Hóa Môn. Trong đó đệ tử ngoại môn chính là đấu đá lẫn nhau để được thăng chức lên đệ tử nội môn. Mà đệ tử nội môn lại tranh đấu muốn tấn chức đệ tử thân truyền. Thân truyền đệ tử lại không ngừng đấu đá để tấn chức lên làm trưởng lão. Trưởng lão cũng không ngừng tranh đấu để nhòm ngó chức vị trưởng giáo cao cao tại thượng kia. Mà trong đám đệ tử thì đệ tử chân truyền chính là vị trí cao nhất rồi. Mỗi một vị trí đệ tử chân truyền đều có một ngọn núi độc lập, địa vị rất cao. Có một vài đệ tử chân truyền thần thông thậm chí là có thể so với trưởng lão, chỉ là chưa lập nhiều công lao cho môn phái, cho nên chưa tấn chức mà thôi. Vừa rồi Phương Thanh Tuyết dưới chân núi đánh chết 7 đạo nhân cưỡi hạc, chính là đám đệ tử ngoại môn thuộc về một ngọn núi khác tên gọi là Bích Diễm Phong. Ngọn Bích Diễm Phong này thuộc về Kim Thạch Thai quản lý, hắn cũng chính là một trong đệ tử chân truyền của môn phái. Phương Thanh Tuyết giết bọn thủ hạ của hắn chính là để lập uy, nàng mới trở thành đệ tử chân truyền có rất nhiều người không phục, nếu như bị người khác thêu dệt thêm bớt, vậy ngày sau còn mặt mũi nào đi gặp người ta? Chỉ có mạnh mẽ đánh chết vài người, dung quầy dọa khỉ, thì uy danh mới được thiết lập. Tuy rằng sau này sẽ có chút phiền phức, thế nhưng Phương Thanh Tuyết tin tưởng mình có thể chống đỡ được. Vạn thú bài này, sau khi lấy máu nhận chủ, có thể khống chế tiên hạc, bạch hổ. Ta phải thử một chút tư vị cưỡi hạc bay lên trời cao mới được. Chỉ có điều trước tiên, nên chọn mấy tên nô bộc cái đã, có thể sai bảo 10 người, cảm giác thật không tồi. Sau khi Phương Thanh Tuyết đóng cửa từ điện cung bế quan, Phương Hàn lập tức vứt về vạn thú bài. Hắn đang định trích máu nhận chủ, sau đó thử tư vị khống chế tiên hạc phi hành. Mọi người đều không thể địch lại. Đồng thời hắn còn muốn chọn thêm 10 tên nô bộc. Tiểu tử, đem vạn thú bài lại đây. Một tiếng cười gằn truyền đến tai Phương Hàn. Phương Hàn vội quay đầu lại, liền thấy một trung niên mặc y phục bằng tơ lụa thượng hạng, khuôn mặt hẹp dài đang cười gằn, từng bước một hướng phía bản thân đi tới. Đồng thời cả trên thân thể trung niên này, gân cốt đều kêu rôm rốp giống như mãnh hổ đang nhìn vào con tiểu thỏ vậy. Cùng lúc đó Phương Mãn, Phương Duệ đều khoanh tay nhìn hắn, vẻ mặt có chút hả hê. Phương Liệt, ngươi muốn làm gì? Phương Hàn biết trung niên đang chậm rãi bức bách tới này là một người có địa vị cực cao, hộ vệ tổng quản của Phương Phủ tên là Phương Liệt. Công việc quản lý linh thú này đúng là rất béo bở, mà lại không rơi vào tay hắn, đương nhiên hắn cực kỳ bất mãn. Thân phận của Phương Liệt tại Phương Phủ, Phương Hàn căn bản không thể so sánh, coi như là một ít đệ tử Phương gia cũng phải cung kính đối với hắn. Tự nhiên là để ngươi đem vạn thú bài đưa tới, sau đó làm thủ hạ cho ta. Thế nào, không muốn để ta dạy dỗ thảo? Phương Liệt thấy dáng dấp Phương Hàn như vậy, sắc mặt càng thêm băng giá. Đây chính là do đích thân tiểu thư phân phó, Phương Hàn liếm môi nói. Dù cho là tiểu thư phân phó, thế nhưng ngươi cho là một tên nô đài hạ đẳng, có thể chỉ huy người khác sao? Ngươi ở chỗ này, nói, so với khi ở Phương Phủ thì địa vị thế nào? Ngươi chỉ huy thử một người xem người ta có nghe không? Phương Đại Phú, tiểu tử này sai ngươi làm việc, ngươi có đáp ứng không? Đúng lúc mà Phương Mãn lên tiếng, hắn là lại tổng quản việc phụ trách thu thuế cho Phương Phủ. Lần này tuy rằng Phương Thanh Tuyết giao cho chức tổng quản lý dược điền cũng là một chức vị béo bở, thế nhưng hắn bất thình bất bình chính là Phương Hàn cơ nhiên lại vớ được chức vị như thế. Hắn lập tức muốn thêm dầu vào lửa, quay sang gọi một tên nô bộc đứng gần có tên là Phương Đại Phú. Thật là buồn cười, một tên nô tài hạ đẳng trăm ngựa mà cũng muốn sai ta sao? Lông cánh còn chưa mọc hết, về nhà mà bú sữa mẹ đi. Trung niên tên Phương Đại Phú vẻ mặt láo cá, hắn là một gia đình lõi đời trong Phương Phủ. Nghe xong lời của Phương Mãn nói thì lập tức cười rộ lên, khinh miệt nhìn Phương Hàn. Tiểu tử, người có cái gì mà uy phong chứ? Là định làm đại tổng quản nuôi dưỡng linh thú sao? Là một tên gia đình khác kêu lên. Miệng còn hôi sữa, lông còn chưa mọc mà muốn sai bảo chúng ta. Liệt tổng quản cho hắn một bài học đi, cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Lập tức có mấy tên gia đình hưởng ứng. Tiểu tử, nhớ kỹ lấy, trong Phương Phủ người thủy chung chỉ là nô tài hạ đẳng mà thôi, đừng có mong đòi với cao. Ngày hôm nay ta tạm thời bẻ gãy của ngươi một ngón tay để ngươi biết cái gì gọi là giáo huấn. Tiểu thư hiện giờ không có ở đây, chúng ta tự nhiên phải thay nàng quản lý tốt Tử Điện Phong. Phương Liệt cười gằn nói, tốt lắm. Vốn tổng quản ta trước đây có một biệt hiệu là Liệt Cốt Thủ, đã lâu không có bẻ đầu khớp xương người khác. Bây giờ tay chân đang rất ngứa ngáy đây. Vậy sao? Ta không phát uy, ngươi lại tưởng ta vô dụng. Phương Hàn đem vạn thú bài cất vào trong ngực áo, cước bộ khẽ động, bá. Một bước hóa bảy, cước đạp thất tinh, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện bảy vết chân. Phương Hàn ngay lập tức đánh đòn phủ đầu, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Phương Liệt, sau đó tung cước. Cước ảnh dày đặc xuất hiện trên không trung, bạo phát ra khôi tinh thích đấu. Ở trong Phương Phủ, Phương Hàn không dám thi triển khôi tinh thích đấu, nhưng ở chỗ này thì lại khác. Phương Thanh Tuyết rõ ràng không quản mọi chuyện, việc đấu đá giữa mấy tên nô tài muốn thế nào cũng được. Cước phong gào thét như muốn xé rách tim gan người khác, không tốt. Liệt Cốt Thủ Phương Liệt vừa muốn động thủ, bỗng nhiên thấy trước mắt hoa lên, Phương Hàn đã xuất hiện trước mặt. Hắn không khỏi thất kinh, vội vàng thi triển tuyệt chiêu Liệt Cốt Thập Tam Thủ. Trong lúc vội vàng thi triển chiêu thức tàn nhẫn nhất của bản thân, cầm nã thủ pháp, thế nhưng lực lượng của Phương Hàn mạnh hơn hắn rất nhiều, mỗi cước đều trực tiếp phá vỡ cầm nã thủ của hắn, sau đó bụp bụp liên tục năm cước đạp vào thân thể hắn. A, thân thể to lớn của Phương Liệt giống như lá rụng bị đánh rớt xuống đất, máu tươi trong miệng trộn lẫn với nước bọt phun ra thành vòi. Mới tu luyện đến cảnh giới cương nhu mà cũng dám ở trước mặt ta dương oai sao? Phương Hàn tung một cước khôi tinh thích đấu, đem Phương Liệt đá bay, sau đó cười rộ lên, làm mọi người chấn kinh. Mấy người ở đây bao gồm cả Phương Mãn, Phương Duệ đều là cao thủ, cũng ngây ngẩn cả người. Ai cũng không ngờ một nô tài nho nhỏ chăm sóc ngựa cư nhiên đá bay một tên hộ vệ tổng quản. Phương Đại Phú, vừa nãy chẳng phải ngươi bảo ta quay về bú sữa mẹ sao? Phương Hàn thừa lúc mọi người khiếp sợ, thân thể khẽ động liên tục bước tới, xuất hiện bên người Phương Đại Phú, một chộp kéo đầu hắn xuống. Hiện tại võ công của Phương Hàn đã luyện đến cảnh giới thần lực, hơn nữa nhờ vào dược lực của cửu khiếu kim đan, coi như một người có cấp bậc thần lực cảnh, tố chất thân thể cũng không thể mạnh bằng hắn. Tuy rằng hắn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng trong người hắn có một luồng sức mạnh cứ cuộn trào mãnh liệt, Phương Đại Phú làm sao có thể là đối thủ? A, Phương Đại Phú phát ra tiếng kêu thảm thiết, da đầu cơ hồ bị Phương Hàn kéo rách, hắn ra sức giãy giụa chửi bới. Tiểu tạp chủng, cái gì? Phương Hàn hung hăng đè đầu Phương Đại Phú xuống mặt đất, sau đó dùng chân hung hăng dẫm lên trên mặt Phương Đại Phú. Tất cả mọi người đều thấy khuôn mặt Phương Đại Phú hầu như bị biến dạng, bong bóng máu liên tục từ trong miệng tuôn ra, răng rắc. Phương Hàn liên tục dẫm, đem một tay Phương Đại Phú dẫm đến nỗi phát ra âm thanh xương rưỡi răng rắc. Tràng cảnh thê thảm như vậy khiến mọi người toát mồ hôi lạnh. Các người không ngờ ta có thực lực này đúng không? Phương Mãn, rất có thể ngươi cho ta là tiểu nhân đắc chí, không sai. Ta chính là tiểu nhân đắc chí, lão tử chính là tiểu nhân đắc chí đó. Các người nếu không nghe lời ta thì kết cục chính là như vậy. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn lại hung hăng đá một cước khiến cánh tay bị dẫm của Phương Đại Phú đứt lìa ra. Dám mắng ta, vậy thì cho ngươi đứt hết tay chân luôn. Ok, Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Để xem là phần sau thì sẽ có cái gì thú vị hơn không. Nhưng mà phần này nhân vật chính là Lập Uy có vẻ là hơi gắt. Để xem phần sau là nó có bị kiểu là có những trường hợp như thế này nhá. Nếu mà các bạn đến những cái môi trường mới ấy, thì hay có cái trò là ma mới bắt nạt ma cũ. À mà quên, mất ma cũ bắt nạt ma mới. Thế nhưng mà ở đôi khi có những cái thằng ma mới ấy, mà nó khỏe, nó trâu chó ấy. Chẳng hạn như vào những cái môi trường mới, anh em vào một cái nhóm tổ công nhân nào đó làm việc, mình bị chuyển đơn vị hoặc là vào một cái đơn vị quân đội nào đó, thì thường thường thì mặc dù không biểu hiện quá rõ, nhưng kể cả là cán bộ chứ đừng nói chiến sĩ, thì cái nhóm cũ nó sẽ có một chút nào đó bởi xích người mới. Thế nhưng mà có một số thằng nó mới đến, nhưng mà một là nó giỏi, hai là nó có bản lĩnh ấy, thì nó sẽ bật lại cái nhóm cũ, thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp, tức là cái nhóm người cũ kia nó sẽ không còn bài xích nữa và nó đi theo cái thằng mới này do nó quá giỏi đi. Còn trường hợp thứ hai là cái nhóm kia nó sẽ không từng người chống lại thằng mới, mà nó sẽ đoàn kết lại nhau để nó chống lại thằng mới, rồi nó dùng sức mạnh không được thì nó sẽ dùng âm mưu. Thì ở đây cũng vậy, thằng này nó đột nhiên nó phát ra thực lực mạnh mẽ như thế thì đơn đả độc đấu thì có lẽ bọn kia nó không ăn được, nhưng ví dụ nó có thể dùng âm mưu hoặc là dùng một cái gì đó để đối đầu với thằng này, thì chúng ta sẽ chờ phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.